Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 2, mùa xuân tuổi 16 siêu quậy thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 2, mùa xuân tuổi 16 siêu quậy thứ 2. Tại Nhật, Akina, Sensei wa Sukudai Omiyo Temniken ni Itta. Akina, cô giáo bảo cậu lên giải bài tập kia. Cô bạn mọt sách bên cạnh khẽ lay lay nữ nhân đang gục xuống bàn kia, khuôn mặt lo lắng. Nữ tử bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn chung quanh, trên miệng khẽ đọng nước, khuôn mặt ngắt ngứ. Watashi, tôi, Bình tự chỉ vào mặt muốn đính chính lại, hỏi cô. Hisuyoga arimasu, watashi wa isoi anata ga ima. Chuni Suripu Jotai ni Sobasu Sareru Saritinai bai wa sapit iku nosuka. Phải, em mau lên làm bài đi, nếu không em sẽ bị phạt tội ngủ trong giờ. Cô giáo cười nguy hiểm đầy gọng kính đen. Vâng, Bình mệt mỏi, dù gì lên trên bảng, cầm phấn đánh một đường dài. Na sonata wa watashi no posuto wa krenga ni kimesita. Tại sao em lại gạch bài của tôi đi? Cô giáo hoảng hốt nói. Kihontekini konotoko wa imi ga arimasen. Kanocho wa sonogo anata ga watashi o kekko shinai kakesu shiyou to sai iru. Căn bản bài này không hề có ý nghĩa gì. Cô là đang muốn em không giải được rồi phạt em. Bình cười như không cười, cầm phần trên tay, gạch thêm một đường nữa. Imiu, anata wa nani o hanasai iru. Em nói gì vậy? Bị đoán trúng dụng ý, cô giáo có dấu hiệu ấp úng. Anata wa watashi ga orokada to omo mondai no yona tondemonai namae no mugaku no hao tabun kanocho wa shimasen desita. Cô nghĩ em ngu à, bài toán vô lý như thế này, tên vô học cũng biết, chẳng lẽ cô không? Bình thản liếc nhẹ cô một cái, rồi cầm lấy viên phấn bóp nát và thổi vào mặt cô. Anata wa watashi wa isi, amarini moi desu, em thật quá đáng, tôi sẽ, nói đến đây cô giáo khóc bỏ ra ngoài, còn nữa, END chép 2 cách chương.